Chàng rể quyền thế, chương 2387, góc truyện audio.com. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh lùng, khẩu súng trong tay thay đổi phương hướng, bây giờ để trên trán Hòa Trọng Vinh. Động tác đơn giản khiến toàn thân Hòa Trọng Sinh run lẩy bẩy, giống như ngửi được mùi vị của tử vong, bởi vì lúc này Bùi Nguyên Minh đã sớm mở chốt an toàn. Cho dù anh bóp cò hay là khẩu súng cướp cò, đều có thể trực tiếp lấy đi cái mạng nhỏ của anh ta. Đợi một chút, Hòa Trọng Vinh gần như mở miệng nói theo bản năng. Mà sau khi mở miệng, gương mặt anh ta, xoạt, một lát trắng bệch. Tuy anh ta có bộ dạng cương quyết kiêu ngạo, nhưng vấn đề là, anh ta cũng sợ chết. Đặc biệt là ở trước mặt loại người tàn nhẫn có khả năng cá chết lưới rách bất cứ lúc nào. Anh ta lại càng sợ tới cực hạn. Mà lúc nói ra những lời này, trong lòng Hòa Trọng Sinh vô cùng bực bội. Anh ta không muốn kêu lên những lời này. Chẳng qua anh ta không muốn cùng chết với Bùi Nguyên Minh. Nhưng mà khẩu súng lạnh lẽo khiến Hòa Trọng Vinh hiểu rõ. Sống chết không sợ hãi của mình trong quá khứ, chính là không sợ hãi trước sự sống và cái chết của người khác. Lúc chuyện sống chết thực sự liên quan tới mình, anh ta sợ chết hơn bất cứ người nào. Loại cảm giác này khiến Hòa Trọng Vinh xấu hổ không chịu nổi. Muốn nói những lời mạnh miệng, nhưng cuối cùng không thể nói ra được gì. Bùi Nguyên Minh không để ý tới anh ta, mà vẻ mặt lạnh nhạt nhìn những người khác. Thản nhiên nói, nhường đường. Sắc mặt một đám nam nữ Long Điện thay đổi, nhưng không có ý tránh ra, mà dùng khẩu súng trong tay chặn đường lui của đám người Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh cười từ chối cho ý kiến, nói, vết thương trên đùi Hòa Trọng Vinh không nhỏ, trong vòng 10 phút không chữa trị kịp thời, có khả năng anh ta sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Đọc nhanh tại web truyện TAMLINH, tuy tôi không biết rốt cuộc là anh ta đang giữ chức vụ gì ở trong Long Điền. Nhưng mà nếu tôi không nhìn nhầm, những người quyền quý trung tâm hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas của các người đều giữ chức vụ quan trọng ở trong Long Điền phân đà Cảng Thành và Las Vegas, đúng không? Nói một cách đơn giản, hắn là người một nhà các người. Các người không quan tâm tới sự sống chết của anh ta. Tất nhiên là tôi không sao cả. Dù sao đã tiêu hao một ngày với các người, như vậy tôi cũng có thể tiêu hao thêm mấy ngày. Lời nói lạnh nhạt của Bùi Nguyên Minh khiến khóe mắt đám người của Long Điện giật giật. Bởi vì Bùi Nguyên Minh chẳng những dễ dàng vạch trần bí mật bọn họ không mong muốn bị người ta biết nhất, còn dùng sống chết của Hòa Trọng Vinh uy hiếp mọi người, khiến bọn họ không thể không kiêng kỵ vài phần. Mà sắc mặt Bùi Văn Kiên khó coi tới cực hạn. Nhà họ Hòa có địa vị quả quan trọng ở Cảng Thành và Las Vegas, mà Hòa Trọng Vinh lại là người thừa kế của nhà họ Hòa. Nếu chết ở nơi này, người nào cũng không có biện pháp cho một câu trả lời hài lòng. Ngay sau đó, Bùi Văn Kiên không thể không nghiến răng nói, nhường đường, để anh ta đi ra ngoài. Tôi không tin. Ở hai thành phố như Cảng Thành và Las Vegas này, anh ta còn chạy đi đâu được? Đám nam nữ mặc đồng phục của Long Điện liếc nhau một cái, lại nhìn Bùi Diễm Lan cách đó không xa. Cập nhật nhanh tại tamlinh247.com, nhìn thấy sắc mặt cô ta hơi khó coi gật đầu. Những người này mới nhanh chóng lùi về sau. Chẳng qua vẫn chĩa súng về phía Bùi Nguyên Minh, giống như sẽ nổ súng bất cứ lúc nào. Văn Chiết, đưa chị gái cậu đi trước đi. Bùi Nguyên Minh ra hiệu bằng mắt, nắm lấy Hòa Trọng Vinh chậm rãi lùi về phía sau. Rất nhanh đã đi tới trong sân ở bên ngoài. Tuy sắc mặt Thôi Văn Chiết khó coi, nhưng mà anh ta vẫn nghiến răng tìm một chiếc xe tới, chuẩn bị đưa Thôi Nhã Tuyết rời đi. Nhưng mà không đợi bọn họ có động tác khác, xung quanh lại có mấy chục người xuất hiện. Những người này đều đằng đằng sát khí, khẩu súng trong tay vẫn chĩa về phía Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh, hai bọn họ có thể đi. Nhưng anh không thể. Lúc này Bùi Diễm Lan đi từ phía sau ra. Nhìn Bùi Nguyên Minh gằn từng chữ mở miệng. Để các người rời đi hết như vậy. Sau này Long Điện chúng tôi còn lăn lộn như thế nào hả? Cách Trương.